Thánh Vương, chương 579, mạnh mẽ đến cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương móng nhập thần cơ ên cực diêm chương 57. 1. Già, phụ thân đại nhân. Ngạo công tử hét lơ. N. Tên đệ tử hoàng thất kia tên là Ệ, số năng lượng thạch mà hắn co, được chắc là lấy từ một thần tích, hiện đã dùng toàn bộ để mua cơ giáp trong, thương hội của cơ tu tộc, hai nhi không cạnh tranh nổi với hắn. Sau do, hắn kể lại toàn bộ tình hình. A, bóng người kia lại tiếp tục nói. Lần này tuy rằng con không mua được cơ giáp thế nhưng lại co. Thể dụ dân ra khỏi hang, tra được tung tích của tên đệ tử hoàng thất kia, đúng là co. Tiền đố, vi phụ sẽ ban thưởng. Đa tạ phụ thân, ngạo công tử đại hy. Phụ thần, tiếp theo chúng ta nên làm gì, co. Cần tra rõ lai lịch của hắn không, hoặc là tra xem sau lưng của hắn còn co. Bí mật gì khác, tra, đương nhiên phải tra. Binh mã đại nguyên soái ngạo vũ mục trầm mặc một hề. Rồi nói, vậy đi, ta sẽ giao kim bài nhẫn giả cho con co. Thế dùng no, triệu tập một số nhẫn giả lợi hại làm thủ hạ tăng quyền uy của Minh, sau đó tập trung điều tra. Nếu điều tra thành công, ta sẽ đích thân truyền thụ cho con khi công, để cao tu vi của con tơ. Y cảnh giới tiền hậu, một cái kim bài bay ra, ngạo công tử vội vàng tiếp nhận, trong lòng cực kỳ vui mừng, co. Quyền lực trong tay, cao thử lại tập trung bền người thì việc cạnh tranh với người khác sẽ đề đăng hơn. Hắn là người con thư 60, nếu không lập nhiều công lao, không được phụ thân ban thương thì kiểu gì cũng bị mọi người coi thường, rất khó sống trong cái gia tộc này. Nhìn những cảnh tượng trong Đại Thiền Kinh, Dương Kỳ cũng khó mà đoán được tu vi của ngạo vũ mục, cho nên Hana tiếp tục phun trần khi tập trung ảnh kinh vào người trên vương toa, hắn muốn biết cụ thể tu vi của đối phương ra sao. Ông, Đại Thiền Kinh thông qua nguyền thần trần linh lạc ấn trên người ngạo công tử để quay góc độ tới chỗ ngạo vũ mục. Người này sắc mặt đỏ tươi giống như bối chu sa, thế nhưng thực chất là hắn đang tu luyện một môn thần cấp khi công khó lường, lông mi như kiếm, ánh mắt như rộng, chỉ đảo mắt cũng co. Sát khi vô biển tỏa ra, hoa thành quốc gia tạo thành uy nghiêm tuyệt thế. Đấy là ngạo vũ mục, binh mã đại nguyên soái. Hai tay đè trên báo toa của hắn khá to lớn, bàn tay nắm quyền lực này vung lên là sẽ co. Vô số người bai phục. Đấy là vương giả chân chính, nắm giữ lực lượng và pháp chế. Dương Kỳ thậm chí còn nhìn thấy trên đỉnh đầu hắn co. Một khoảng trời hỗn độn, thần tính bất hủ cường đại xoay quanh, liên tục ngưng luyện cơ thể người này. Dương Kỳ không đoán được người này co. Cảnh giới gì, nhưng chắc chắn mạnh hơn quận chùa Bích Lạc. Nói cách khác, tu vi của người này thấp nhất cũng là pha toái tầng 8, thậm chí đã là pha toái tầng 9. Loại cảnh giới này Dương Kỳ chống sao nổi. Người dịch Thanh Thanh Ngộ VPVTMDMVN Y Ánh Vương móng nhập thần cơ. Người này tu luyện khi công gì mà mặt đó như lửa, chẳng nhẽ là thần cấp khi công thuộc tỉnh Hòa, hay là truyền thừa của Hòa Thần, thế nhưng tại sao trên người hắn lại không co? Một chút khí tức của lửa nhỉ? Dương Kỳ tiếp tục ngẫm nghĩ. Lè mồ đúng lúc này, ngạo vũ mục dường như đã nhận ra cái gì đó, hai mắt xuyến thủng thời không đánh mạnh vào Đại Thiền Kinh. Tắc tử to gan, dám nhìn trộm bản toa, ai cho người la gan lớn như vậy? Một tiếng gào lớn truyền ra. Am, Đại Thiền Kinh nổ tung, nguyền khi bốc cháy, bàn tay Dương Kỳ bốc lửa cuồn cuộn, hư không xung quanh lập tức bị hòa tan. Hỗn độn cố xa, ý chỉ thôn thiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ lập tức hóa thân thành hỗn độn cố xa, phun ra một luồng chân khi thôn thiên, hoàng cố xa phù tư. C chấn áp, thiên địa hồng lê xuất hiện khiến cho ngọn lửa trên tay được dập. Tắc tử giỏi lắm. Bên trong tinh không vô tận, ngạo vũ mục đứng bật dậy nhìn khắp bốn phía, sau đó nhìn lên người con trai mình, bắn tay tung một cái tóm lấy đối phương. Phụ thần, người làm gì vậy? Ngạo công tử kêu lên. Một cách kỳ, lẽ nào hài nhi co? Chỗ nào làm vê đã trúng quỷ kế của người khác, ơi để xem trộm tu vi của ta, vậy. Phế vật, vừa mới khen ngư. Người no bố trí nguyền thần lạc. Mà người lại chẳng biết chút gì. Một ngọn lửa bốc lên dung nhập vào trong người ngạo công tử, sau một lúc tinh thần lạc ấn của Dương Kỳ đã bị luyện ho. A, ngạo vũ mục vung tay định thu tinh thần lạc ấn kia nhưng không ngờ no. Đã nổ tung, tiếu tử thật giáo hoạt, ngay cả ta cách không tấn công cũng không giết được hắn, xem ra tu vi của người này không bình thường. Ngạo vũ mục thả con mình ra rồi thản nhiên n, tu vi của người này ít nhất cũng là pha toái tầng 6, cảnh giới tiền tốn, trong tay hắn kiểu gì cũng co. Thân khi, người cắn bản không phải đối thủ cho nền lần này ta tha. Cái gì? Người kia là tiền tốn cảnh giới toái huyền. Làm sao co? Thể, đệ tử hoàng thất mà tu luyện thành tiền tốn thì kiểu gì chăng co, địa vị cục ao, thậm chí đã được phong vương. Ngạo công tử khá kinh ngạc. Tại sao hắn vẫn chỉ là một binh sĩ nho nhỏ? Ta không nói cảnh giới của hắn là pha toái tầng 6, mà nói thực lực của hắn tương đương với pha toái tầng 6. Cảnh giới của người này thực chất không cao, thậm chí là chưa pha toái, nhưng lợi hại ở chỗ thực lực của hắn lại cực cao. Trong khoảng thời gian tỷ vũ sắp tới phải chu ý người này, ta muốn đích thân nhìn xem thực lực của người này là như thế nào, co. Bí mật gì khống, Ngạo Vũ Mục trầm tư no, y ngắn, ta co, cảm giác hắn không chỉ là một đệ tử hoàng thật bình thường như vậy. Phụ thần đại nhân, với tu vi của người mà cũng không làm gì được hắn ư, Ngạo Cố Nghi Tử nói, bảy. Chỉ cần hắn ở trong thái hoàng thiền là người co, thế bắt được hắn mà. Người dịch thanh thanh ngộ VPVTM đêm VN y ánh vương móng nhập thần cơ. Hư, người biết cái gì? Bán tòa hiện đang tu luyện khi công hệ hòa trung ương đại phạm thiền phạt thần do sư công. Sư phụ của bố, nguyền thần phải ký thác vào bền trong cố khi hỗn độn, thần ảnh hiện giờ không phải là chấn thần mà chỉ là hóa thân. Một khi ta tu luyện thành công sẽ đột phá tầng 9, đạt tới cảnh giới thần thoại, lúc đó sẽ tiêu diệt hoàng thất. Đây chính là bi lệnh của sư công người. Ngạo Vũ Mục phất tay một cái no. Y ngắn, đi đi, sư cống thật đúng là thần nhân. Ngạo công tử nói, hài nhi xin cáo lui. Sư công người thực sự là thần nhân, người sắp ngưng tụ xong vương toa bật hũ, đạt tới cảnh giới của thần, có thể thành lập nền một quốc gia của thần. Tơ, y lúc đó chúng ta sẽ tín ngưỡng người, đi tới thiền quốc vĩnh hằng, siêu thoát đại kiếp nạn. Hừ, thai hoàng thiền này mặc dù là noi là tiền giới, đất đai rộng lớn nhưng cũng chẳng vào đầu. Cho dù là liên minh 36.000 tiền giới trăng qua cũng chỉ là liên minh cập thập, hội phạm tự cho là thế lực lớn nhưng cũng chỉ là đội chơi trong tay sư công người mà thôi. Ngạo Vũ Mục tươi cười. Hừ, hoàng đế của Thái Hoàng Thiền chẳng qua cũng chỉ là sư phụ dụng lên, sư phụ muốn tu luyện đạt tới thần vị bất hủ chắc chắn phải thốn phệ rất nhiều thể chất, ví dụ như người tương lai, ngư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá khứ, người không số mệnh, người vĩnh hằng, thiền hành giả người co. Thể chất vĩnh hằng rất co. Thể chính là quận chùa Bích Lạc. Cô gái này nhất định phải dành cho sư phụ thốn phệ, khả năng thành thần vị bất hủ sẽ cao hơn. Sau đó hắn biến mất. Khi hắn biến mất, Dương Kỳ ha mồm phun ra một luồng chân khi, địa ngục dung lộ xuất hiện, một luống nguyền khi lơ lửng trong tay hắn. Đây chính là nguyền khí của Ngạo Vũ Mục, trong đó ẩn chứa rất nhiều uy năng mà chỉ thần cấp khi công mới có. Ngạo Vũ Mục quả nhiên bất phàm, từ điểm này thối cũng nhận thấy, tu vi của người này có. Lẽ đã đứng đầu tiên giới, sắp đột phá cảnh giới thần thoại. Luồng nguyền khi này ẩn chứa rất nhiều tinh thần nghĩa sâu xa của thần cấp khi công, ta sẽ dùng hoàng cố sa phù thốn phệ, dùng chư thần ấn kỳ suy tính, đoàn xem hắn tu luyện thần cấp khi công nào để co, đối sách tương ứng. Dương Kỳ khoanh trần ngồi ngay ngắn, chư thần ấn kỳ ở mi tầm xuất hiện, luống nguyền khi trong bàn tay hắn liên tục xoay tròn. Sau một lát, từng luống thần tắc giả thuyết từ trong đo bay ra, hoa thành những văn tự bay mua khắp trời, tự diễn biến tơ. Y trình độ sâu xa nhất. Tốt, khi công này là thần hóa, khi công trung ương đại phạm thiền phạt thần, ngoài ra còn có, bốn môn khi công khác là thể, mộc, thủy, kim. Nếu tổng hợp lại sẽ thành một cụ thần cố đại co. Tên là trung ương đại phạm thiền, người này co, địa vị cực cao, trong chư thần ấn kỳ cũng co. Tin tức về no, Dương Kỳ nói, tu vi của Ngạo Vũ Mục đã lợi hại tới mức này, tu vi của Ngạo Thiền chắc chắn đã vô địch trần đờ vậy sao hả phải kết hai với thiên đế của Thái Hoàng Thiền, sau đó sẽ bóp chết đối phương, tất cả là vì cái gì? Sao hắn lại không tiếc thời gian cho phần thân hạ giới, chẳng nhẽ hắn đã suy tính ra chuyện ta là người không số mệnh sắp xuất thế, ta phải suy tính lại một chu. Dương Kỳ tiếp tục trầm tư. Đúng lúc này, ở biên giới ti, bảy xuống, một cái thông đạo hiện lề. Ền có một vùng đất đột nhiên sụt. Người bước ra, H2O một người trong đó mặc áo V, cách trương.